Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1662, chương 1661 mang theo nàng cùng đi. Một đêm này, Rama cùng Lipa cũng không có thuận lợi đến Arun. Hai người vốn chính là lúc buổi tối tiến vào trò chơi. Lãnh chúa hội đàm sự kiện lại là phát sinh ở rạng sáng khoảng 1 giờ sự tình. Đã trễ thế như vậy, lại thêm còn có trễ không hạn chế. Hai người cũng không có cách nào một mực đi đường, trực tiếp chạy tới Arun bên trong. Cho nên, tải cánh mệt mỏi về sau, hai người trực tiếp hạ xuống, cũng quyết định ló cao, ngày mai lại đăng nhập, tiếp tục đi đường. May mắn, Arun cao nguyên bên trong không có sân luyện công loại hình quái vật. Ngoại trừ cần cẩn thận người chơi bên ngoài, Rama cùng Lipa ngược lại không cần làm sao lo lắng đăng xuất lúc lưu lại ở trong game nhân vật hội bị công kích, cho nên hai người tìm một cái vắng vẻ địa phương hạ xuống về sau. Đầu tiên là Rama đăng xuất trò chơi, nhường Lipa chiếu nhìn một chút. Ngay sau đó, chờ đến Rama nhân vật biến mất, Lipa mới núp trong bụi cỏ đăng xuất, để cho hai người cùng rời đi trò chơi. Đây cũng là trước đó đã nói xong thay phiên chiếu khán. Lần trước là Lipa giành trước ra, lần này là Rama giành trước ra, xem như đến nơi đến chốn. Mà đăng xuất về sau, Rama cùng Suguha lập tức liền ngủ, tiến nhập mộng đẹp. Mặc dù hoàn toàn tiềm hành thời điểm, vô luận là vị nào người chơi đều là nằm ở trên giường ngủ, nhưng liền cùng sao một dạng. Mặc dù chân thực thân thể tại bên ngoài nằm, nếu là tại trong thế giới game chuyển động quá lâu, tinh thần vẫn là như cũ hội mỏi mệt. Mọi người cũng cần thật tốt đi ngủ cùng nghỉ ngơi mới được, không thể đem hoàn toàn tiềm hành dùng để thay thế giấc ngủ. Bằng không, ban đầu ở sao bên trong thời điểm liền không cần thuê quán trọ tới nghỉ ngơi. Điểm này Alo cũng là giống nhau. Dù như thế nào đều không có đem hoàn toàn tiềm hành dùng để thay thế giấc ngủ tình huống, nên mệt mỏi thời điểm vẫn là hội mệt mỏi. Chỉ cần là người đều cần giấc ngủ cùng nghỉ ngơi. Bởi vậy, một đêm này Rama cùng Suguha liền đều ngủ rất say. Mãi đến ngày thứ hai thời điểm, hai người mới lần lượt tỉnh lại. Chào buổi sáng nè Suguha. Sớm Aonogi-ta. Tại cửa phòng bên ngoài, Rama cùng Suguha liền đồng thời từ trong phòng đi ra, đánh vừa đối mặt một dạng, lẫn nhau treo lên mời đến, đồng đều có chút mặt ủ mày trao bộ dáng. Không có cách, tối hôm qua hai người đều thức đêm, chịu đến không sai biệt lắm rạng sáng 2 giờ chuông, hiện tại thì là sớm hơn 7 giờ. Tính lên, hai người bất quá là ngủ 5 tiếng mà thôi. Không có khả năng không khốn. Bất quá, Suguha là thật khốn, Rama lại chỉ là tham ngủ mà thôi. Dù nói thế nào, Rama đều có hư nghĩ dĩ thái, thuật thức đối não vực tiến hành cường hóa, nhường đại não năng lực chịu đựng tăng lên không biết bao nhiêu. Đối trên tinh thần mệt mỏi sức chống cự cũng biến thành rất cao. Cho dù là một tuần lễ không ngủ được, đối Rama tới nói đều không phải là cái đại sự gì. Nếu như không phải cân nhắc đến như thế không cách nào làm cho đại não cùng thân thể tiến hành đầy đủ nghỉ ngơi, Rama hoàn toàn có khả năng một mực tu tiên xuống. Nhưng tựa như có người rõ ràng không mệt cũng hết sức thích ngủ. Rama hoặc là không ngủ, hoặc là một ngủ sẽ xuất hiện có chút tham ngủ hiện tượng. Biến thành dạng này không thể làm gì, nhưng bất kể như thế nào, bao quát Suguha ở bên trong, hai người đều vẫn là rời giường. Suguha là vì luyện công buổi sáng, trải qua thời gian dài thói quen nhường Suguha cho dù là hết sức khốn đều nghĩ kiên trì rèn luyện xuống. Cho nên, cùng Rama bắt chuyện qua về sau, Suguha lập tức hướng đình viện phương hướng mà đi, đến mức Rama thì là vì nhường người trong nhà yên tâm. Bản tới nhà người liền không quá tán thành ta vừa trở về không lâu liền chơi đùa. Nếu như ta một mực tránh trong phòng, cái kia sẽ chỉ làm bọn hắn thao vô vị tâm, vẫn là thỉnh thoảng đi ra lộ một chút mặt tương đối tốt. Bằng không, Kirigaya Midori đại khái lại muốn lo lắng Rama có phải hay không bị nhốt tại trong thế giới game. Không về được, thế là Rama mới thật sớm rời giường, trong nhà mặt người trước lộ mặt, bái này ban tặng. Đang chuẩn bị bữa sáng, Kirigaya Midori thấy Rama xuất hiện. Ánh mắt cùng biểu lộ hoàn toàn chính xác xuất hiện không nhỏ buông lỏng. Chứng minh Rama cách làm không sai, liền vừa mới hoàn thành luyện công buổi sáng, Kirito đều một bên cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi. Một vừa nhìn Rama, thở dài một hơi đồng thời, nhỏ chạy tới, thế nào, không có xảy ra vấn đề gì à? Kirito vội vàng hướng Rama hỏi thăm, Rama cảm thấy có chút buồn cười. Có thể xảy ra vấn đề gì à? Rama dùng ung dung khẩu khí nói, tin tưởng tối hôm qua ngươi cũng nhất định đã đến trên mạng đi thăm dò qua alo sự tình à? Dùng Kirito tính cách, coi như không cùng lấy Rama cùng một chỗ tiến vào alo bên trong, chí ít vẫn là sẽ làm ra loại trình độ này sự tình. Cứ như vậy, Kirito đối alo khẳng định đã có hiểu biết, biết cái trò chơi này một chút tình báo. Cái kia cái trò chơi vận động đến bây giờ đã hơn một năm, còn chưa có xuất hiện hỏi đến đề, bên trong người chơi đều có thể hoàn hảo vô khuyết đăng xuất. Sẽ không thay đổi thành cái thứ hai sao? Người liền cứ việc thoải mái tinh thần đi. Rama vỗ vỗ Kirito bả vai, hy vọng như thế đi. Kirito chỉ có thể như thế đáp lại, dù cho đối trong đó nguyên do, Kirito vẫn chưa biết được, càng không biết Rama tiến vào alo bên trong đến cùng có thể phát hiện cái gì, lại làm những gì, nhưng đối với Rama năng lực, đồng người vẫn là hết sức tin cậy. Tại sao trong 2 năm, Rama dùng sức một mình chống đỡ lấy tất cả người chơi, còn đem người người kêu đánh phong chắc giả nhóm đều tụ tập tại cùng một chỗ, tạo thành công hội, trở thành hướng dẫn tổ bên trong ắt không thể thiếu lực lượng, càng vãn hồi phong chắc giả nhóm hình ảnh chấm đất vị. Cuối cùng liền Kayaba Akihiko đều là Rama đánh bại, khiến cho đến hết thảy người chơi đều được giải cứu ra. Này chút tất cả đều bị Kirito nhìn ở trong mắt, chẳng thà nói. Tại sao bên trong, cách Rama gần nhất người chơi liền là Kirito? Kirito cũng là Rama tại sao bên trong trợ thủ đắc lực nhất cùng chiến tướng? Đối với Rama năng lực, Kirito đương nhiên sẽ không sinh ra bất kỳ hoài nghi. Cho nên, lo lắng về lo lắng, nhưng đồng người tin tưởng, vô luận gặp đến bất kỳ khó khăn, Rama đều có thể đem bọn nó giải quyết. Nếu như có cần liền nói cho ta biết một tiếng, ta tùy thời đều có thể tới. Kirito hướng về Rama biểu thị, dùng kỹ thuật của hắn, một khi tiến vào alo, tất nhiên sẽ giống như Rama, trong thời gian cực ngắn một tiếng hót lên làm kinh người. Càng trở thành có thể so với Yujin thậm chí siêu việt Yujin người chơi a. Có dạng này một người trợ giúp, hoàn toàn chính xác giá trị phải cao hứng. Ta hội nhớ, Rama liền mỉm cười, điểm hạ đầu. Đúng rồi, đồng người như là nhớ ra cái gì đó một dạng, hướng về Rama hỏi, trong khoảng thời gian này ta cũng lục tục cùng Hồng Dực, bên trong đại gia lấy được liên lạc, lên cùng Andrew bọn người ở tại thế giới hiện thực bên trong sự tình giống như xử lý không sai. Biệt lắm. Biết được ngươi sau khi trở về, bọn hắn có thể là vẫn luôn muốn cùng ngươi tốt nhất gặp một lần đây. Bọn hắn sao? Rama đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cũng nghi ngờ đọc. Tuy nói tại sao bên trong thời gian đối với Rama tới nói đã là cực kỳ lâu sự tình trước kia, nhưng chính vì vậy, Rama mới có thể thấy hoài niệm. Bây giờ Rama đảo cũng có chút muốn gặp một lần lúc trước những cái kia cùng một chỗ sôi nổi tại hướng dẫn tuyến đầu bằng hữu cùng với trong công hội đám danh con. Nghĩ tới đây, vậy được. Rama bỗng nhiên cười một tiếng, nói, ngươi liền giúp ta nói cho đại gia. Tháng sau tìm cái thời gian, mọi người cùng nhau tụ họp một chút đi. Tháng sau sao? Kirito lẩm bẩm. Không sai, Rama thản nhiên nói. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn lấy nàng cùng đi. Nghe vậy, Kirito ngẩn người, lập tức cũng cười. Tốt, Kirito tầng tầng điểm hạ đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.